Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 405, C405, quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Phi, một thị trấn hoang tàn nào đó đã bị chiến tranh tàn phá. Lúc này nơi đây đã bị một nhóm lính đánh thuê lên đến hơn 5 vạn người vũ trang đầy đủ bao vây. Trong số đó còn có rất nhiều cường giả của thế lực hắc ám và quân đội của một số quốc gia Trung Phi. Cộng lại cũng có hơn 1 vạn người còn bên trong thị trấn. Tập trung quân đoàn Bắc Cực và những người của liên minh cuồng chiến, cộng lại chưa đến 1 vạn người. Họ đang phòng thủ nghiêm ngặt, sẵn sàng chiến đấu với những chiến binh của quân đoàn lính đánh thuê đó. Trong một căn phòng trong thị trấn, 3 người huyết phu, vua Bắc Cực, minh chủ liên minh cuồng chiến lôi chiến đứng đó với sắc mặt ngưng trọng. Bây giờ trên người họ đều có đủ loại vết thương, tỏa ra sát khí nồng đậm. Kể từ khi họ nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phàm phá hủy nhiều chi nhánh của Thiên Phạt nên đã chọc giận Thiên Phạt, khiến Thiên Phạt ra lệnh truy sát bọn họ. Nhưng dù là quân đoàn Bắc Cực hay liên minh cuồng chiến đều không phải là thế lực bình thường, ở Bắc Âu và Trung Phi bọn họ đều là thế lực bá chủ, nên Thiên Phạt muốn tiêu diệt hoàn toàn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, Thiên Phạt trực tiếp ra lệnh, tập hợp nhiều quân đoàn lính đánh thuê hàng đầu thế giới, cùng với một nhóm cường giả hắc ám đến đối phó với quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến. Cùng với việc Thiên Phạt liên hợp với nhiều thế lực khác cùng ra tay, trực tiếp khiến quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến tổn thất nặng nề. Hơn nữa, những thế lực từng bị quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến đàn áp cũng nhân cơ hội phản công, gia nhập đội ngũ chinh phạt 2 thế lực lớn này. Sau gần 1 tuần chiến đấu, quân đoàn Bắc Cực, gần 10 vạn người giờ chỉ còn chưa đến 1 vạn người. Còn liên minh cuồng chiến cũng tổn thất thảm trọng, nhiều tổ chức và quốc gia Trung Phi từng thuộc về liên minh cuồng chiến đều tuyên bố tách khỏi liên minh cuồng chiến, đồng thời tấn công lôi chiến, khiến bên cạnh lôi chiến chỉ còn chưa đến 1.000 thân tín. Bây giờ, họ bị Thiên Phạt và các thế lực khác vây hãm ở đây đang gặp nguy hiểm. Huyết phu, lát nữa đánh nhau, anh nhân cơ hội rời đi đi, với thực lực của anh, bọn chúng không cản được anh đâu. Vua Bắc Cực nhìn Huyết Phu trực tiếp nói, Huyết Phu cũng bị vây hãm ở đây vì giúp quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến. Các người không đi sao? Huyết Phu liếc nhìn vua Bắc Cực và lôi chiến. Bọn ta còn quân đoàn cấp dưới ở đây nên phải cùng tiến cùng lui với bọn họ. Vua Bắc Cực trầm giọng nói, đúng vậy, ta còn phải giết thêm vài người nữa, cho. Dù có chết, ông đây cũng phải cho bọn chúng biết ta lợi hại thế nào. Lôi chiến hét lớn một cách mạnh mẽ. Trong mắt hắn ta lóe lên sát ý lạnh lẽo. Các người đều không đi, ta sao có thể làm kẻ đào ngũ? Huyết phu lạnh lùng nói, nếu vậy, chúng ta sẽ quyết chiến với bọn chúng. Giết, lúc này, vua Bắc Cực và lôi chiến đều tỏa ra khí tức khủng bố, sát khí ngút trời. Bẩm minh chủ, chúng xông vào rồi. Một thuộc hạ của liên minh cuồng chiến đến nói với lôi chiến. Đi, lôi chiến trực tiếp xông ra ngoài. Trong thị trấn nhỏ này, những người của đội quân đánh thuê và tổ chức hắc ám do Thiên Phạt triệu tập cùng với những kẻ thù cũ của quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến đã xông vào thị trấn. Họ ngay lập tức giao chiến với những người của quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến lớn chính thức nổ ra. Tiếng nổ vang vọng khắp thị trấn. Vũ khí nóng tàn sát, vũ khí lạnh giao chiến. Diễn ra xen kế tại đây. 3 người huyết phu, vua Bắc Cực, lôi chiến hóa thành 3 vị sát thần, xông vào đội ngũ của những quân đoàn lính đánh thuê và tổ chức hắc ám đó. 3 người này ra tay đã khiến đội ngũ này tổn thất nặng nề. Lũ phản đồ các người, dám phản bội liên minh cuồng chiến, chết hết đi. Lôi chiến gầm lên với những kẻ phản bội liên minh cuồng chiến, vung nắm đấm lao về phía họ. Vua Bắc Cực cầm trường đao, xông về phía những chủ nhân của các quân đoàn lính đánh thuê lớn. Nhanh lên, giết hắn, lúc này, những chủ nhân của các quân đoàn lính đánh thuê lớn lập tức hét lên. Trong nháy mắt, vũ khí trong tay những chiến binh đánh thuê điên cuồng bắn về phía vua Bắc Cực, vô số viên đạn bắn về phía đối phương nhưng đều bị hắn ta né tránh. Chết đi, vua Bắc Cực né tránh những viên đạn này, vung đao chém ra, chém bay tất cả những chiến binh đánh thuê đó. Một mình hắn ta xông đến trước mặt những chủ nhân của các quân đoàn lính đánh thuê, không đợi họ mở miệng, hắn đã vung đao chém ra. Phốc, phốc, phốc, Vài chủ nhân của các quân đoàn lính đánh thuê này chưa kịp phản ứng thì đã bị vua Bắc Cực chém đứt đầu. Khi những cái đầu này lăn xuống đất, những chiến binh đánh thuê xung quanh đều ngây người. Lúc này, Huyết Phu đeo mặt nạ màu máu, giống như một tên đồ tể đến từ địa ngục, lần lượt chém giết những thủ lĩnh của các tổ chức hắc ám. Không hổ là nhân vật nổi tiếng trên hắc bảng và bảng sát thủ, đúng là lợi hại. Cách chương.